Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4425, Tô Việt cùng Hàng Châu Minh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hướng phía nam bỏ chạy rồi. Ô Sơn Vũ cẩn thận chu đáo la bàn, sau đó, lần nữa khóa chặt Long Huyết Đào Tổ phương vị, đồng thời đối bên người võ giả nói ra. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được nơi này còn có những võ giả khác khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô Sơn Vũ đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước đó Lâm Bạch chỗ đứng lấy khu vực bên trong, ngửi được Lâm Bạch rời đi trước đó lưu lại khí tức, giống Ô Sơn Vũ bực này thiên tài đứng đầu, quan sát cẩn thận nhập vi, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra nơi đây các loại khí tức. Khi hắn đến chỗ này nháy mắt chi kiếm, liền cảm giác được giữa thiên địa nổi lơ lửng một vị khác võ giả khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng Ô Sơn Vũ vẫn như cũ xác định nơi đây còn có những võ giả khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy được trước Long Huyết lại nói, chúng ta nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết chủ tính chuyện này, nếu là không có mò được gì, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ô Sơn Vũ bên người còn có một vị nhường Lâm Bạch cũng hết sức quen thuộc bóng người, đương nhiên đó là Liêm Châu Minh Tô Việt. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, Liêm Châu Minh hết thảy hành động đều là Tô Việt bán cho Hàng Châu Minh, Tô Việt đã sớm đối Hàng Châu Minh tâm thần hướng tới đã lâu, trước đó Ô Phó Minh chủ tiến đến tìm hắn thời điểm, hắn liền thề đời này muốn hiệu trung Hàng Châu Minh, mà lần này thiên cổ thí luyện mở ra, Tô Việt ỷ vào chính mình ở trong Liêm Châu Minh ngồi ở vị trí cao, có thể được đến không ít Liêm Châu Minh hành động tin tức, vừa lúc dùng những tin tức này đổi lấy Hàng Châu Minh tín nhiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là mới có Hàng Châu Minh sớm ở trong Long Huyết Sơn mai phục, giết đến Liêm Châu Minh võ giả đại bại mà về một dãy chuyện. Đi theo Tô Việt cùng Lý Ngư Môn đi vào Long Huyết Sơn Liêm Châu Minh võ giả, ngoại trừ chạy đi Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi bên ngoài, liền chỉ còn lại Tô Việt một người còn sống, còn lại Liêm Châu Minh võ giả không có người nào có thể chạy ra Hàng Châu Minh độc thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, vậy liền lấy được trước Long Huyết lại nói, tận lực không muốn phức tạp. Ô Sơn Vũ chỉ dựa vào lưu lại một tia khí tức, hắn cũng vô pháp phán đoán đến Long Huyết Sơn võ giả đến tột cùng là bực nào cường giả, biện pháp tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Lúc này, Hàng Châu Minh một đám võ giả truy tung tìm dấu vết la bàn mà đi, tập trung vào Long Huyết Đào Vong phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, toàn lực phi nhanh, tu la pháp nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Long Huyết, không buông tha hắn bất luận cái gì một tia tung tích, hai thanh phi kiếm không ngừng ở giữa không trung chém xuống, chặt đứt Long Huyết Đào Vong con đường, hy vọng có thể đem hắn bức ngừng. Thế nhưng là Long Huyết này vạn phần linh hoạt, coi như Lâm Bạch đem dãy núi này từ đó chém ra, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay từ Lâm Bạch dưới kiếm chạy đi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quanh đi quẩn lại hơn phân nửa ngày, Lâm Bạch liền Long Huyết phần đuôi đều không có sờ đến, Lâm Bạch trong lòng có chút tức giận. Ta còn chưa tin rồi, còn không thu thập được ngươi rồi. Phi kiếm, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, Khốn trận, mở, Lâm Bạch kiếm chỉ nhất chuyển, hai thanh phi kiếm ông ông tác hưởng, quang mang đại thịnh, hướng về Long Huyết lực chém mà đi, phi kiếm đâm vào dưới nền đất lập tức khuếch tán mà xuất lực định lượng làm một vùng tù lao đem Long Huyết giam ở trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Huyết vốn định quay người đào tẩu, nhưng không ngờ đụng vào phi kiếm lực lượng biến thành màn sáng phía trên bị gảy trở về, thăm dò nhiều lần về sau, Long Huyết co lại thành một đoàn, tại khốn trận bên trong, không tại có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, nhìn thấy Long Huyết co lại thành một đoàn, lúc này mặt mày hớn hở. Chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra cho ta, chấm, Lâm Bạch kiếm chỉ quét qua, một vòng kiếm quang phất qua, đại địa vỡ ra một cái khe, tại Lâm Bạch linh lực dẫn dắt phía dưới, cái kia sâu trong lòng đất bay ra một mảnh màu đỏ như máu dòng nước, tựa như là sơn nhạc này chi linh máu, đây cũng là Long Huyết. Long Huyết chính là cái này Long Huyết Sơn thai nghén mà thành linh dịch, hiện lên chất lỏng hình, nó trạng thái như máu, rất có linh tính, du động lúc giống như rồng bơi tứ hải, cho nên Liêm Châu Minh võ giả đặt tên là Long Huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Long Huyết bị Lâm Bạch dùng Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận vây khốn, từ trên mặt đất mở ra một cái khe, đem Long Huyết từ dưới nền đất kéo ra ngoài, rầm rầm dòng nước là bay lên lên trên trời bên trong, rất có linh tính tập hợp một chỗ, lại tụ mà không tiêu tan. Làm Lâm Bạch đem tất cả Long Huyết từ lòng đất tát sau khi đi ra, kinh ngạc phát hiện những con rồng này máu chỉ ít có thể chứa đầy một cái vạc nước, nếu là cầm tới Vĩnh Hằng Ma Tông Kỳ Lân Trấn đi buôn bán, không biết chào giá trị bao nhiêu ma châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như Lý Ngư Môn nói, những con rồng này máu đủ để chèo trống trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu một ít cỡ lớn gia tộc một năm chi tiêu, nhìn không giống như là nói láo. Long Huyết, đây chính là Long Huyết sao? Còn không đợi Lâm Bạch đem Long Huyết thu thập lại, liền nghe phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, Ô Sơn Vũ cùng một đám Hàng Châu Minh võ giả đuổi tới nơi đây, mà Tô Việt cũng trong đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thu hồi hai thanh phi kiếm, đưa tay một quyển đem Long Huyết nâng ở trong lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Ô Sơn Vũ bọn người. Không nghĩ tới chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy đều không thể đem Long Huyết định trụ, lại bị ngươi cái này tứ phẩm đạo tôn võ giả đạt được rồi. Ô Sơn Vũ cười khổ nói. Cho nên nói cơ duyên tạo hóa tới cản cũng đỡ không nổi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đáng tiếc ngươi chỉ là tứ phẩm đạo tôn tu vi, chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ bực này cơ duyên tạo hóa. Góc truyện audio.com, đem Long Huyết cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô Sơn Vũ Ngôn từ hàm sát băng lãnh vô tình, bên người Hàng Châu Minh võ giả cùng Tô Việt lập tức thân hình lóe lên, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Nếu là ta không muốn giao ra đâu. Lâm Bạch biết rõ Ô Sơn Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên cũng không có cho Ô Sơn Vũ cái gì tốt sắc mặt nhìn, một bên trì hoãn thời gian, Lâm Bạch một bên lại tại chuẩn bị ngự kiếm thuật tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không giao, vậy ta cũng chỉ có thể từ trên thân thể ngươi đi lấy rồi. Ô Sơn Vũ cười lạnh một tiếng. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Lâm Bạch cổ tay chuyển một cái đem Long Huyết thu nhập trong tay áo tùy theo hai thanh phi kiếm chém ra, đánh úp về phía Tô Việt. Tô Việt theo bản năng lách mình tránh đi, mà ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch ngự kiếm thoát khỏi vòng vây bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, Tô Việt nhìn thấy Lâm Bạch coi hắn làm chỗ đột phá, lúc này chửi ầm lên đứng lên, hắn vốn định ở trước mặt Ô Sơn Vũ biểu hiện tốt một chút, ngày sau tiến vào Hàng Châu Minh cũng nhiều thụ một chút coi trọng, nhưng hôm nay Lâm Bạch bắt hắn đột phá, không thể nghi ngờ là nhường hắn ở trước mặt Ô Sơn Vũ xuống đài không được mặt. Phế vật, quả nhiên, Ô Sơn Vũ thẹn quá thành giận mắng một câu. Tô Việt thi triển thân pháp, hỏa tốc đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Lâm Bạch ngự kiếm thuật liền bị áp chế, tu vi đạo tiên đạo thần đều đuổi không kịp. Ô Sơn Vũ há có thể đuổi theo kịp Lâm Bạch. Mắt thấy Lâm Bạch liền muốn từ trước mặt mình chạy đi, Ô Sơn Vũ cắn răng một cái từ trong túi chữ vật lấy ra pháp bảo cung tiễn, dương cung cài tên một mạch mà thành, mũi tên phá không trong nháy mắt đó, âm bạo giữa thiên địa nổ vang như là sấm nổ. Lâm Bạch lập tức cảm giác được phía sau một trận lực lượng kinh khủng tới gần, nhìn lại, mũi tên đã tại trước mặt, mặc dù Lâm Bạch kịp thời kịp phản ứng, trước tiên tránh đi, mặc dù có ngũ hành đạo thể hộ thân, nhưng một tiễn này vẫn là từ Lâm Bạch phần bụng xuyên qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng phẩm đạo thần binh, chỉ dựa vào một tiễn này uy lực, Lâm Bạch liền đánh giá ra món pháp bảo này uy lực. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lên, vừa rồi mũi tên xuyên qua phần bụng, lưu lại một cái lớn chừng quả đấm huyết động, máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại bị Ô Sơn Vũ bắn đi ra cái mũi tên này tựa hồ có linh tính lộn vòng trở về, phóng tới cho bụi Ô Sơn Vũ trong tay, sau một khắc Ô Sơn Vũ lần nữa dương cung cài tên, nhắm chuẩn Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại, cách chương.